tay của anh ấy rất mê người. Chương 79, dư luận, góc truyện audio.com. Tống Phượng nhìn bài Weibo kia thật lâu vẫn chưa định thần lại, ngẩn ra, hai mắt trợn tròn như người ngốc. Vẫn là Đường Ngu lên tiếng trước này, bị người yêu đẹp trai làm choáng váng à, lại chập chập nói, đúng là không uổng cô thương bạn trai như thế. Hoàn toàn chính xác, chê y đầu sóng gió này vẫn dám trực tiếp công khai tình cảm với Tống Phượng, đen thùi lùi, vừa đẹp trai vừa phong độ. Thấy Tống Phượng mãi không nói gì, Đường Ngu khó hiểu quay đầu, thấy vẻ mặt cô buồn rầu, lông mày nhíu chặt, phiền não hơn nghìn lần lúc xã đê đăng tin bôi đen mình. Đường Ngu giật mình, không phải chứ bà chị, cô khóc vì bạn trai đẹp trai quá đấy à? Tống Phượng vừa nghe thấy chữ, bạn trai, lập tức giơ hai tay lên che mặt khóc lóc nói, Đường Ngu tôi chết chắc. Rồi, vải giấm hàng đầu châu Á Giang Ký Minh kia đã biết những chuyện này, cô không chết mà được à? Tính tình Giang Ký Minh vốn nhỏ nhen, hiện tại hẳn là rất tức giận. Đường Ngu, với mức độ lần này, cô phải dỗ như thế nào thì vải giấm chua mới nguôi giận đây? Tống Phượng thật muốn khóc, Đường Ngu không hiểu những suy nghĩ này trong lòng beauty blogger, thấy khóe môi cô xị xuống có thể treo được một lọ dầu thì lơ ngơ. Cô ấy liếc xuống thấy túi áo Tống Phượng sáng lên, huých tay cô, bĩu môi chỉ, điện thoại kia. Điện thoại di động tắt tiếng đặt trong túi áo khoác của cô, rung lên đã lâu nhưng cô quá chú tâm vào chuyện vừa rồi nên vẫn không hay biết. Cô lấy điện thoại ra, chữ lấp lóe chê y màn hình làm cô ngẩn người. À nhã, xã đê tung ra bản ghi âm trong chuyến đi đến thành phố S năm ngoái của cô và mấy người bạn thân trong. Giới beauty, lần đó, A Nhã muốn quay vlog review kem nền nên vẫn luôn mở camera không tắt. Cô ấy nên biết rõ nhất bản ghi âm kia bị truyền ra như thế nào. Tống Phượng tìm nơi yên tĩnh nghe máy. Alo tiểu, Phượng Phượng, ông đây bị chơi khăm rồi. Má, Dư Lâm kia đáng chém ngàn đao, lần này ả dám tính toán cả tớ. A Nhã nói, mấy tháng trước bạn tốt đồng đồng của cô ấy trong giới beauty mượn máy ảnh của cô ấy. Khi trả lại máy ảnh vẫn ổn nhưng thẻ SD bị hỏng và không còn dữ liệu gì. Đồng đồng nói bạn của cô ấy làm hỏng thẻ SD, chẳng qua cô ấy mới xuống lầu lấy gì đó mà khi quay lại bạn cô ấy nói là vừa rồi không cẩn thận làm đổ nước lên bàn, đổ lên thẻ SD, không thể nào đọc được dữ liệu bên trong nữa. Video trong thẻ nhớ đã cắt ghép edit và đăng tải từ một thời gian trước rồi, không có video gì quan trọng nên A Nhã không? Tức giận, đồng đồng bồi thường thẻ SD và mời cô ấy đi ăn một bữa là xong xuôi. Mãi đến nửa tiếng trước cô ấy nghe thấy bản ghi âm xã đê đăng lên. À nhã đầu bên kia điện thoại cười lạnh, tớ nghe đoạn ghi âm kia nên gọi ngay cho đồng đồng. Ờ, cậu biết người bạn của cậu ấy làm hỏng thẻ SD là ai hem? Cô ấy tự hỏi tự trả lời, cất cao giọng, là Dư Lâm. Mẹ, tớ và đồng đồng đều bị con đũy quyền trinh Dư Lâm kia cắn. Chắc chắn cô ta đã sao chép dữ liệu và cố tình làm hỏng thẻ SD để trong tay tớ không còn dữ liệu gốc nữa. Dư Lâm thấy video kia nghĩ sẽ có ngày cần dùng đến nên đã copy, không yên tâm để lại video gốc trong tay Tiểu Nhã nên xối thẳng nước lên thẻ SD để làm hỏng dữ liệu bên trong, Tiểu Nhã sẽ mất video gốc. Giác quan thứ 6 của cô ta mạnh thật, vô tình tâm cơ lưu video lại thế mà thật sự có ngày cần. Dùng đến, tin đồn của Tống Phượng vừa nổ ra cô ta không kìm được muốn gây rối, edit cắt ghép video gốc thành một đoạn ngắn, lấy thân phận người biết chuyện. Gửi cho xã D cùng xáo trộn bản ghi âm với bọn họ để đổi trắng thay đen, bôi đen Tống Phượng. Chỉ tiếc Dư Lâm ngàn tính vạn tính đã quên bây giờ là năm 2017, quên công nghệ đang dẫn đầu xu hướng, bây giờ có một thứ gọi là iCloud, có phần mềm tên là iCloud Drive. Vừa ác vừa ngu, à nhã, lần nào tớ cắt video cũng up một bản video copy lên iCloud Drive, rất lâu mới dọn ổ một lần. Cô ta may đấy, video cô ta gửi xã D vẫn còn trong MacBook của tớ đến giờ chưa xóa. Đợi lát nữa tớ đăng video lên Weibo, giúp cậu làm sáng tỏ. Bây giờ đồng đồng cũng tức chết, trước kia tớ đã nói với cậu ấy Dư Lâm không tốt lành gì đâu, cô ấy còn nói tớ quá thành kiến. Ờ, cậu ấy không thành. Kiến, bản thân bị Dư Lâm lợi dụng còn kéo cả cậu xuống nước. Tiểu Nhã dừng một chút, giọng trầm xuống, áy náy và thận trọng, rất xin lỗi Tống Phượng, tớ rất. Rất rất xin lỗi, có thể nói, thứ ba gặp, là một chủ đề bát quái chuyển vế đổi dấu nhiều nhất. Từ buổi tối xã đê khôi tin, dân mạng lột ra, xã đê lại xả tin, đến bây giờ đại thần giới eSports lên tiếng, trực tiếp thừa nhận nữ chính trong chủ đề là bạn gái mình. Chỉ vài chữ của vị đại thần này có thể làm dư luận mạng lại hát bài sóng gió. Phần lớn fan bạn gái của Aku lựa chọn mắt điếc tai ngơ không tin, đây không phải sự thật, không thể là thật được, vừa rồi chúng em còn khen anh, nói anh là đóa sen trắng nhất giới eSports, không dính dáng đến hot girl mạng, không ngờ anh lại dính chặt luôn là đằng khác. Số fan bạn gái còn lại cơ bản đều là fan bạn gái Phật. Hệ, bọn họ vô du xê vô cầu, lạnh nhạt nhìn đời. Hâm mộ thần tượng như một bộ phim, vì có duyên mới gặp nhau, làm fan đến tận bây giờ không dễ dàng, chẳng phải càng nên quý trọng hơn sao? Quay đầu ngẫm lại cần gì phải phát cáu vì người ta yêu đương. Người khác tức giận nhưng mình thì không, tức đến bệnh thì ai gánh cho. Anh ấy yêu thì yêu đi, tức với không tức để làm gì. Trái lại fan nam của Ako không có phản ứng gì lớn. Yêu thì yêu, lớn cả rồi có gì mà ngạc nhiên, thế nhưng nếu anh trễ nải tập luyện vì cô gái này, làm mất mặt LPL tại giải vô địch thế giới thì ông đây sẽ cầm bàn phím cho anh biết thế nào là anh hùng. Người qua đường vẫn là vui vẻ nhất, chẳng cần ngủ cho đẹp ra, ai cũng ôm điện thoại tập trung chờ cập nhật tin đồn này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vàng 9 bạc 10 năm 2017 quá đặc sắc, tiếp tục đi nèo. Đừng dừng lại, còn giới nào muốn gia nhập nữa không? Ê, giới vương giả vinh diệu kia có biết Tống Phường không? Beauty blogger thợ trang điểm ấy. Đừng đi chứ, góp 4 giới vào còn đủ chân chơi mặt trược nữa. Xu hướng phát triển sau đó quả không phụ kỳ vọng của những người qua đường kia, thông tin không ngừng tuôn ra. Đầu tiên là SPRG Trần Húc bị xã Đê Khôi là cấu kết với Tống Phường, AG. Spread các anh em, bạn gái tôi là Húc chứ không phải A Tẩu. Tôi thật sự bô mấy người. Đừng xít loạn, đừng xít loạn, mấy người gõ phím 3 phút dễ dàng làm tôi bị bạn gái và anh răng nện chết đấy, hình ảnh. Trong tấm ảnh chê y Weibo của Trần Húc, cậu ta đứng cạnh một em gái đáng yêu tâm hồn to mặc váy Lolita, đôi mắt béo cười híp lại chỉ còn 2 khe hở. Ngọt ngào ân ái, lại là một cặp đôi chê y đời làm. Người ta ao ước, trong ảnh bọn họ mặc áo len, có vẻ như bọn họ đã ở bên nhau một thời gian. Ngay sau đó, AG cũng đăng Weibo, là vài cái gíp ảnh động. Hậu trường giải đấu mùa xuân năm nay, chàng trai mặc đồng phục đội dài tay màu đen quay lưng về phía máy ảnh, 4 chữ AKOO hiện rõ trên y đồng phục. Máy quay quay về phía trước, trước mặt chàng trai có một cô gái tóc đen mang khăn choàng, cô ngẩng đầu nhìn anh, sự ngọt ngào trong mắt sắp tràn cả ra. Cô kéo tay chàng trai, đôi môi đỏ mỏng khẽ ấn lên mu bàn tay một nụ hôn. Lại cười, hai người tụ lại một chỗ không biết đang nói gì, nhưng nói gì đi nữa cũng cảm thấy rất ngọt, nổi bong bóng màu hồng phấn. Blop blop blop, câu lạc bộ eSport AG, đến vông cơm chó nào. Cảnh quay ngoài lề giải đấu mùa xuân lúc trước, hôm nay người nào đó mới gật đầu cho phép đăng lên. Sau đó đội viên LOL của AG đều chia sẻ Weibo này. Đại khái Tống Phường là cô dâu của Giang Ký Minh, mấy người đừng có mang tiết tấu loạn, người ta ở bên nhau lâu lắc rồi, tình cảm rất tốt rất ổn định. Mấy người không biết Tống Phường thích Giang Ký Minh nhiều chừng nào đâu, dâng cả trái tim cho anh ấy còn được ý chứ. Cắm sừng, chân đạp ba thuyền, sợ là cậu đang kể chuyện cười thế giới đấy người anh em. Hành động của AG và những người khác lập tức giảm bớt một nửa nhiệm vụ cho đội PR của Đường Ngu và Từ Kiệt, hướng dư luận cũng đang thay đổi, nghiêng về phía Tống Phường. Fan Tống Phường trước đó bị giới fan dồn ép bất lực cãi lại cũng có thể đứng lên thẳng tắp với sự trợ giúp của fan Ako, dương cao lá cờ đội quân họ Tống. Sau đó, nhân vật máu mặt giới làm đẹp cũng lên tiếng giúp Tống Phường. Đầu tiên là tin đồn chê y mạng. Tống Phường ngủ, để được hợp tác với hãng V, chị ấy nói là mình đã đề cử Tống Phường cho hãng V, sở dĩ đề cử cô một là vì kỹ năng của cô tốt, tính tình khiêm tốn lễ độ, làm việc không hấp tấp, đáng yên tâm. Hai là vì con gái mình rất thích cô, suốt ngày quảng cáo Tiểu Nhật Phương. Trước mặt chị ấy, chị còn nói ngay sau khi series trang điểm đồng thương hiệu hãng V được tung ra, Tống Phường đã gửi nguyên set trang điểm đến nhà mình, đồng thời tặng cả cho con gái mình. Xin đừng áp đặt ảo tưởng bẩn thỉu của mình lên đầu một cô gái trong sạch. Thanh danh và danh tiếng của Tống Phường trong giới vẫn luôn không tệ, quen biết rộng, quan hệ tốt, Đường Kiêu và Coco đã lên tiếng giúp bạn tốt ngay từ khi sự việc bắt đầu, những nhóm bạn khác thấy dư luận đã chuyển hướng cũng dần lên tiếng làm sáng tỏ nhân phẩm của cô. Nhưng người trong giới beauty muốn thanh minh búa thật cho Tống Phường nhất vẫn là A Nhã. Cô ấy đăng video đã chỉnh sửa lên, đoạn ghi âm ồn ào nghe không rõ ở phần đầu của xã D lại rõ mồn một trong video của A Nhã đăng, còn có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức. A Nhã rất biết cách quan tâm, cô ấy sợ người xem không hiểu nên đã đánh dấu mỗi người lên tiếng trong video này, kể cả người mà họ nhắc đến khi nói chuyện. Ví dụ như, trời eSport, bạn trai Tống Phường, Giang Ký Minh, trừ cái đó ra A Nhã tiết lộ toàn bộ sự cố thẻ SD, chỉ loáng thoáng nhắc đến Bạch Phú Mỹ Dư Lâm mới lên cấp. Cô ấy không có đủ chứng cứ trong tay nên không thể nói quá trực tiếp, chỉ tiết lộ 6 phần, để cư dân mạng thông minh ghét. Hiểu, phần còn lại, thông qua đoạn video này của A Nhã, mọi người biết vị được nhắc đến là Dư Lâm, Bạch Phú Mỹ chân chính. lại còn từng ở bên một con trai công ty bất động sản nào đó, còn bị mẹ người ta mắng cho bách nhục. Còn biết hóa ra cô ta không phải là Bạch Phú Mỹ, cô ta gọt nhọn đầu chỉ để chen vào xã hội thượng lưu, cố gắng thật lâu đến giờ mới vào được. Còn biết hóa ra Dư Lâm từng theo đuổi Giang Ký Minh, bạn trai Tống Phượng, nhưng Giang Ký Minh không thèm để ý cô ta. Vậy thì tất cả đều có nghĩa rồi. Chỉnh sửa video, xã D, Dư Lâm, ghi âm. Khách quan mà nói, không biết video kia của Từ Kiệt có hôn môi thật hay không, nhưng bản ghi âm này thật sự là Tống Phượng bị xã D và Dư Lâm cấu kết hại. Mọi người cẩn thận so sánh ảnh chụp chung của Trần Húc Tống Phượng và Giang Ký Minh Tống Phượng. Cả hai bức ảnh Tống Phượng đều đang cười. Nhưng khi cô nhìn A Cô, đôi mắt thật sự đang phát sáng. Bling bling, như ngưỡng mộ, như mê muội, ai cũng có thể nhìn ra cô thích anh nhiều thế nào. Chuyện đến nước này, uy tín của xã D trong lòng quần chúng đã sụp đổ. Cái khác không nói, chỉ riêng các người chỉnh sửa ghi âm cố tình lừa dối, làm mờ mắt mọi người, vô oan cho cô gái nhỏ tẩy chuyện này cả đời cũng không trắng được. Rác rưởi, coi chúng tôi là khỉ mà đùa giỡn phải không? Thao túng dư luận, tẩy chay đến nơi đến chốn. Đây không còn là xem bát quái nữa. Đây là đã chọc vào điểm giận của mọi người rồi. Không chỉ đơn giản là một giới nào đó, mà là toàn bộ dân mạng. Không cần mua tài khoản marketing đăng bản thảo có tiết tấu, cư dân mạng tức giận tự ôm bàn phím xông đến Weibo xã D, gõ gõ gõ gõ bàn phím, số lượng bình luận tăng lên ngay lập tức, đám chó săn này buồn nôn chết. Vô oan hãm hại cô gái nhỏ, không thấy thẹn với lương tâm à, cái đờ cờ mờ nó. Ông đây bị một con chó săn dắt mũi. Đờ mờ, may mà bạn của Tống Phượng còn bản ghi âm copy, không thì không biết sẽ bị chúng mày với con đũy dư vô hại đến độ nào nữa. Tôi đi tra rồi, Tống Phượng chưa từng mở shop tao bao, bán hàng fake CDGT, anti ngu ngục, há mõm tung tin đồn nhảm, đến lúc tin đồn bị bác bỏ thì chạy gãy mẹ chân. Chúng mày ghê tởm vờ lờ, làm vậy với cô gái nhỏ đấy hả, thông đồng với con mụ dư lâm kia làm việc xấu. Kinh tởm vờ lờ, tởm tởm tởm, chắc chắn đoạn video kia cũng bị chúng mày cố ý biến thành như thế. Mở tin tịt ra, nhìn trong sáng hơn cả đầu óc của tao mà còn hôn hít nỗi gì. Tao thấy bọn họ đang chơi vương giả vinh diệu thì có. Chắc chắn video cũng là bọn chúng vô hại, ekip của Từ Kiệt và Đường Ngu cũng theo sát phía sau tự dùng tài khoản của mình thanh minh với. Mọi người, dư luận đã thay đổi hơn một nửa, nhưng còn một lượng người nhỏ không tin. Mãi cho đến 21 giờ 45 tối, lại là một bài Weibo liên quan đến Tống Phượng được đăng lên. Đó là bài đăng của tác giả truyện tranh dạo này siêu hot dăm ba câu chuyện ngược cầu năm đó của chủ nhân tôi. Nhật Tuyên, nguyên mẫu nữ chính, Tiểu Nhật Phương SF, nguyên mẫu nam chính, A-Z, Giang Ký Minh, một người là chị gái ruột của tôi, một người là anh rể tôi. Bọn họ bắt đầu yêu nhau từ một năm trước, tình cảm vẫn luôn rất tốt, ngày ngày vung cơm chó, có thể xem truyện tranh của tôi để biết quá trình họ yêu nhau. À đúng, nguyên mẫu của Đậu Đậu là boss anh rể tôi nuôi, Demacia. Fan truyện tranh, cô gắt Z, một phần giới fan fan CP. What, nam nữ chính tôi ngày nào cũng thổ lộ tình yêu chính là hai người bọn họ. Tống Phượng biết trình tự skincare tốt nhất, cũng biết cách làm cho mụn đỏ biến mất nhanh chóng, cũng biết làm thế nào để dỗ dành bạn trai đang tức giận vui vẻ lên. Cô biết và có thể giải quyết rất nhiều thứ, nhưng những thứ đó chỉ thuộc về một phạm vi, một khi vượt quá phạm vi đó, cô liền không thể làm gì được. Mối nguy PR showbiz lần này nằm ngoài phạm vi đó. Trước kia cô chưa từng tiếp xúc với giới giải trí, nhận viết với nơi đó chỉ dừng lại ở xem diễn đàn buôn chuyện. Cô biết số ít fan trong giới fan rất cực đoan, nhưng xưa nay không ngờ những hành động cực đoan đó lại xảy ra chê y người mình. Cô chỉ là một cô gái 23 tuổi, hành trình trước đó êm đẹp, gia đình hạnh phúc thì bước ngoặt bất ngờ này làm cô không kịp trở tay, hoàn toàn hoảng hốt không biết phải đối phó thế nào. Cũng may mức độ nổi tiếng cô, tích lũy lúc trước và bạn trai đã giúp cô cùng nhau vượt qua khó khăn này, bởi vì có bọn họ, khó khăn này dường như không quá khó đến thế nữa. Sự kiện PR bận rộn đến khuya mới kết thúc, khi cô trở về khách sạn đã là 3 giờ đêm. Ngày hôm nay quá kinh khủng, như tàu lượn, lên lên xuống xuống, suýt nữa thì bệnh tim. Cũng may đã kết thúc suôn sẻ, cả ngày bận rộn cô nằm xuống gối liền ngủ mất. Ngủ một giấc đến 10 giờ sáng, cô tỉnh lại không phải vì đồng hồ sinh học đánh thức mà là bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rầm rầm liên tục. Cô lê dép ra cửa, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nửa nhắm nửa mở. Tay cô vặn nắm cửa mở ra, người đàn ông ở cửa mặc áo tê, sớt đen và quần thể thao màu xám, gương mặt sạch sẽ, làn da trắng trẻo. Tống Phượng vừa ngước mắt nhìn người tới thì con sâu ngủ lập tức biến mất không thấy tăm. Hơi, cô lắp ba lắp bắp như bị nói lắp, sao anh lại đến đây? Còn không đến nữa, Giang Ký Minh nhìn cô, nói không biểu cảm, để em chạy theo người khác à? Cách Trương.